Yêu phu sủng thê, quyển 3 chương 22, Long Chi Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thiên Mạn Lạc Nhất Nhất thấy không sao cả, có Huyễn Trạch dẫn dắt lại xuyên qua vùng biển làm mọi người phát sầu dễ dàng hơn, tuy rằng cũng sẽ có hấp lực nhưng tương đối mà nói thoải mái, không phải một điểm hai điểm cua vùng biển có hấp lực. Đằng Long liền đảm đương tọa kỵ cho mọi người. Nhìn Đằng Long lợi hại như vậy, đối với mọi người nhất điểm tính tình đều không có, Huyễn Trạch biết nó đã là một lựa chọn sáng suốt nhất, không có cùng đám người thực lực biêu hãn này thành địch. Lúc này Đằng Long đắm chìm ở trong suy nghĩ. Lạc Nhất Nhất ở phù đảo sau khi thả ra một hồn của Phong Liệt liền xem xét vị trí tiếp theo hồ sơ chỉ thị chính là Long Chi Cốc. Có lẽ trước đây Đằng Long đối thân thế bản thân cũng không muốn xâm nhập truy cứu. Tuy rằng khi đó, nó chỉ có thể bồi hồi ở ngoại vi tử vong chi hải. Nhưng là, mặc dù gặp được ma thú so với nó lợi hại hơn, nó cũng có một loại cảm giác về sự ưu việt. Bởi vì nó biết, nó muốn đi ngang qua toàn bộ tử vong chi hải chính là vấn đề thời gian. Từ khi theo Lạc Nhất Nhất cảm giác về sự ưu việt của nó dần dần tiêu tán, nó càng ngày càng bức thiết muốn biết thân thế của nó, muốn biết như thế nào mới có thể chân chính bắt lấy cuồng vọng tự tin từ đáy lòng kia. Hiện tại Đằng Long trong lòng có chút mâu thuẫn, nó hy vọng nhanh chút đến Long Chi Cốc xem có thể hay không tìm được càng nhiều tin tức về thân thế nó. Lại sợ cái gì đều tìm không thấy. Hiện tại thực lực nó tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng tiến bộ xem như chậm nhất trong các huyễn thú phượng giới, nó thực sợ hãi tiếp tục như vậy, nó sẽ đứng cuối. Nó thậm chí lo lắng, còn tiếp tục như vậy, nó sẽ không còn tư cách đứng ở bên người tiểu chủ nhân. Cho tới nay, nó tu luyện đều là dựa vào bản thân sơ soạng. Nó tin tưởng, nếu như có thể cởi bỏ bí mật thân thế, nó có thể tìm được đường tắt tu luyện, biết phương hướng tu luyện thích hợp với nó. Có lẽ là linh hồn ràng buộc làm cho Lạc Nhất Nhất cảm giác được cảm xúc của Đằng Long. Nàng đi đến phía trước nhẹ nhàng vuốt đầu của nó nói. Đằng Long, mặc kệ đi Long Chi Cốc gặp được ngươi hy vọng, không hy vọng, đều không quan hệ. Quan hệ hiện tại của chúng ta sẽ không bởi vì chuyện gì mà thay đổi, ngươi là huyễn thú đầu tiên ta khế ước, đây là chuyện vĩnh viễn không có biện pháp thay đổi. Đằng Long lần đầu tiên có xúc động muốn khóc, tiểu chủ nhân thật sự là càng ngày càng săn sóc, đây là cho nó đánh châm dự phòng sao. Nghĩ đến Lạc Nhất Nhất nói nó là huyễn thú đầu tiên nàng khế ước, Đằng Long lại bắt đầu miên man suy nghĩ, nghe nói nhân loại bái sư, sớm nhập môn chính là lão đại, người sau vượt người trước cũng không thay thế được địa vị của hắn. Ai, nếu huyễn thú cũng lưu hành loại lễ nghi này thì tốt rồi, tuy rằng thực lực của nó sắp xếp không hơn đệ nhất nhưng nếu nó là lão đại, phía dưới có nhiều tiểu sư đệ thực lực cao cường như vậy, ngẫm lại đều phong cách. Ở Đằng Long ai thán, bọn Lạc Nhất Nhất đi tới truyền tống trận thông với Long Chi Cốc. Một trận mê muội qua đi, mọi người xuất hiện ở tại một đại sơn cốc trống trải. Còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh, một tiếng rồng ngâm đinh tai truyền đến, thiên địa lâm vào rung động. Lạc Nhất Nhất rất không muốn cùng đám chỉ nghe thanh âm đều cảm thấy thực khủng bố là địch. Phóng xuất Đằng Long, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem nơi này đều là Long, nói như thế nào, cũng coi như bổn gia của ngươi, chúng ta trước lánh mặt ngươi đi câu thông với chúng. Đằng Long nhìn chằm chằm Lạc Nhất Nhất, vừa mới cảm động lập tức tan thành mây khói, quả nhiên, tiểu chủ nhân của nó vẫn là cái tiểu chủ nhân vô lương, thần mã chi kỳ. Đều là lỗi giác, cho dù nó là đồng loại với sinh vật trong cốc nhưng hiện tại nó coi như là người từ bên ngoài đến. Ai sẽ đối ngoại nhân không biết theo chỗ nào thoát ra đến hữu hảo. Thời điểm Đằng Long vì bản thân cào nhào, mấy người Lạc Nhất Nhất đã tránh đi. Đằng Long thu hồi cảm xúc tức giận, không thèm nghĩ tới đám người vô lương đó, chậm rãi xuất ra mỉm cười thoải mái khoái trá. Đây là nó từ chỗ Lạc Nhất Nhất học được danh viết thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười nhân. Đằng Long tiến vào trong cốc không bao lâu, liền bị vây quanh. Nhìn chung quanh đàn Long loạn vũ, Đằng Long thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng. Cứng ngắc duy trì mặt cười, tỏ vẻ nó không có địch ý, ánh mắt lại không nhịn được loạn phiêu, muốn tìm một khe hở, không thể ngốc trong này, liền trực tiếp chuồn đi. Thời điểm toàn bộ rồng trong Long Chi Cốc Long không sai biệt lắm đều đi ra vây quanh Đằng Long, nụ cười trên mặt Đằng Long rốt cục duy trì không được. Trong lòng điên cuồng gào thét, tiểu chủ nhân, mau tới cứu ta. Đám người Lạc Nhất Nhất nhìn càng ngày càng nhiều rồng tập trung ở giữa không trung, trong lòng có chút buồn bực, Đằng Long đàm phán thất bại. Đây là muốn vây ẩu nó. Đáng thương Đằng Long còn chưa đàm, sau khi nó biểu đạt hữu hảo, người ta không để ý tới nó, một câu không nói, chính là vây quanh nó. Huyễn Trạch nhìn mọi người còn không động hỏi, không đi cứu nó sao? Tuy rằng nhiều long như vậy cảm thấy rất khủng bố, nhưng là ấn nó đoán, bọn họ hẳn là lập tức lao ra cứu đồng bọn đang bị vây mới đúng, chẳng lẽ là nó nhìn lầm rồi? Lạc Nhất Nhất nhìn chằm chằm bọn rồng giữa không trung, ánh mắt chát cũng không chát trả lời. trước đợi chút đi, đám long này còn không có ý động thủ, cho dù động thủ, đằng long cũng chống đỡ đến lúc chúng ta đi qua. Phong Minh mở miệng nói, hiện tại rồng trong long chi cốc phòng chừng đều tập trung lại đây. Muốn động thủ sớm đã động, có lẽ hiện tại mới bắt đầu chân chính nói chuyện với nhau. Phong Minh đoán đúng rồi, lúc này, đằng long trước mặt nằm một lão long có hai chòm râu trắng thật dài. Nó chính là lão long vương của long chi cốc. Lão long vương nhìn chằm chằm đằng long trong chốc lát nói. Đứa nhỏ, ngươi cuối cùng đã trở lại, mấy năm nay ta luôn luôn tại tự trách. Đằng long trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi, nó là từ long chi cốc đi ra ngoài. Này lão long vương tự trách cái gì? Nhìn bộ dáng đằng long nghi hoặc lão long vương giải thích nói. Ngươi là long tộc duy nhất may mắn còn tồn tại thượng cổ thủy long, trách nhiệm long chi cốc chúng ta chính là dưỡng dục ngươi trưởng thành. Nhưng là, ngươi không giống chúng ta, ngươi sau khi sinh lấy xa hình chậm rãi trưởng thành. Chúng ta không thể ấn phương pháp tu luyện của long mà dạy ngươi, nếu như lúc còn xa hình, ngươi không hiểu được hảo hảo lịch lãm, lột xác thành long sau tu vi của ngươi sẽ giảm thấp. Không có biện pháp, ta chỉ có thể mang ngươi ra long chi cốc chuẩn bị cho ngươi ở bên ngoài lịch luyện trưởng thành. Nhưng là có một lần, ở thời điểm yêu giới cùng nhân loại giao chiến, chúng ta lọt vào vòng vây của nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta giải quyết xong những người này, lại phát hiện ngươi không thấy, ta cơ hồ lật tung toàn bộ phong vân đại lục cũng không tìm được ngươi. Sau lại, cách một đoạn thời gian, ta sẽ phái một ít long đi tìm ngươi, lâu như vậy cũng tổn thất không ít long, nhưng vẫn không có tin tức của ngươi, không nghĩ tới hôm nay, ngươi cư nhiên chính mình tìm trở về. Nghe lão long vương nói, đằng long kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới bí mật thân thế của nó là như vậy. Dùng linh hồn truyền âm Lạc Nhất Nhất đơn giản thuật lại sự tình một lần, đám Lạc Nhất Nhất rất nhanh liền đi tới bên người đằng long. Long trong long chi cốc nhìn thấy một đám nhân loại, ma thú, yêu thú, tinh linh, có chút ngoài ý muốn. Lão long vương cũng chờ đằng long giải thích, đằng long chỉ vào Lạc Nhất Nhất nói, chủ nhân của ta, khác đều là bằng hữu một đường đi tới. Lão long vương kinh hãi, ngươi là ở khi xa hình nhận chủ, không đợi đằng long mở miệng, Lạc Nhất Nhất càng kinh. Lão Long Vương làm sao mà biết ngươi là thầy tướng số? Lão Long Vương hai căn chòm râu thật dài mất tự nhiên đầu động hai hạ, mở miệng nói. Lột xác thành thượng cổ long, tính tình đều có vẻ cao ngạo, sẽ không tùy ý nhận chủ. Lạc Nhất Nhất nghi hoặc nhìn đằng long nói. Nó có cao ngạo sao? Ta như thế nào cho tới bây giờ không phát hiện, bất quá nó thực nhận thức thực vụ, điểm ấy ta thích. Đằng long mau chóng nói sang chuyện khác, biết hiện tại nó là thượng cổ long. Nếu như để đám long này biết nó là bị đánh mới nguyện ý làm huyễn thú kia rất dọa người. Biết đằng long một đường mạo hiểm lịch lãm, lão long vương thổn thức không thôi. Bất quá, một đường mạo hiểm, không chỉ làm cho đằng long lột xác thành long, còn làm cho nó chính mình lĩnh ngộ năng lực thượng cổ long. Tuy rằng đằng long vẫn cho rằng, vài thứ kia quá mức mơ hồ, cũng không tính chân chính lĩnh ngộ. Nhưng lão long vương nói cho đằng long, ở dưới tình huống không ai chỉ đạo thành tựu thế này, đã là thiên nhân chi tư. Này lời nói, làm cho đằng long đại đại hư vinh một phen. Có long chi cốc xưng là bảo đằng long, Lạc Nhất Nhất trực tiếp nói ra mục đích. Lão long vương trầm mặc trong chốc lát mở miệng nói. Lạc tiểu thư, ta thực cảm tạ ngươi mang đằng long về. Về khối tinh thạch ngươi nói kia qua mấy ngày ta lại nói cho ngươi được không? Lạc Nhất Nhất gật gật đầu, trong lòng cầu nguyện trăm ngàn đừng xảy ra chuyện ở chỗ này. Nàng không muốn làm cho đằng long vừa về nhà, liền cùng người nhà nháo mâu thuẫn. Ngày hôm sau, mọi người bị một tiếng rồng ngâm đánh thức. Nhìn đàn long giữa không trung, Lạc Nhất Nhất nghi ngờ, này là diễn trò gì vậy? Lão long vương thấy mấy người lại đây, nói, ta muốn thử xem thực lực chân chính của đàn long hiện tại như thế nào. Lạc Nhất Nhất chỉ vào đàn long giữa không trung nói, chính là để chúng nó quần ẩu đàn long sao? Lão long vương gật gật đầu, nhớ tới Lạc Nhất Nhất là chủ nhân đàn long, sợ nàng lo lắng cho huyễn thú của mình, vừa định nói đến điểm là dừng. Chỉ thấy Lạc Nhất Nhất đi lên vài bước đối với đằng long hét lớn. Đằng long, ngươi nhưng là thượng cổ long, là lợi hại nhất, ngươi là huyễn thú của ta, cho ta tranh khẩu khí, ngươi nếu bị thua ta liền đổi cái tọa kỵ. Vừa mới bay lên, đằng long nghe được lời Lạc Nhất Nhất thiếu chút rớt xuống. Nàng hiện tại không phải hẳn là lo lắng cho nó sao? Nó hiện tại bị nhiều long như vậy vây công a, cho dù là vì nó bơm hơi, cũng không cần như vậy a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đằng long có chủ nhân như vậy, những con rồng khác giữa không trung đều đồng tình nhìn nó. Đằng long nhận đến ánh mắt đồng tình, hóa bi phẫn thành lực lượng đối với đám long cuồng tấu. Trong đàn long, có thiện thủy, có thiện hỏa. Bất quá, hiện tại đằng long có thể ngăn chặn thủy của chúng nó cũng có thể diệt hỏa. Đối đàn long mà nói, ưu thế duy nhất chính là số lượng. Lạc Nhất Nhất cảm thấy nàng làm chủ nhân, để huyễn thú một thân một mình chiến đấu hăng hái, có chút không tốt lắm, nàng cũng nên làm điều gì đó mới được. Nghĩ nghĩ, phóng xuất toàn bộ huyễn thú trong phượng giới, tạo thành một đội cổ động viên, ở dưới đất điên cuồng hét lên. Các huyễn thú của Lạc Nhất Nhất ngoài miệng gào thét, trong lòng hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Ý tưởng này của chủ nhân có phải hay không rất lập dị? Chỉ có Phấn Phấn vẻ mặt hưng phấn rắt cổ họng kêu to. Cách chương.